Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thảo Nhi, hồn nhiên nhí nhảnh như con cá cảnh, siêu siêu kiêu ăn à mái tóc dài đen muôn, đôi mắt to tròn đen láy, đẹp nghiêng nước cạn nồi. Luôn, x, 3 cữ số rưỡi á, Phạm Thành Phong, 17T, đẹp mê hồn luôn, hơi bị lạnh lùng ghét con gái từ khi ngày ấy xảy ra. Rất giỏi võ, x giống nó, cách chương.